Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 342, chúng ta là vợ chồng đồng tâm. Góc truyện audio.com. Phủ đệ này thập phần xinh đẹp, mặc dù không có trang trí xa hoa, cũng không xa xỉ, nhưng là Tô Tiểu Tiểu lại cảm thấy thập phần ấm áp. Lúc ấy, Thanh cứ như vậy nắm tay nàng, ôn nhu nói, Tiểu Tiểu, đây là nơi cư ngụ của chúng ta tạm thời. Đợi đến khi mọi chuyện đều đã ổn định, ta sẽ mang ngươi tới Bình Châu. Bình Châu là quê nhà của Thanh, là quê hương của Thiên Hậu. Thanh lại nói, Tiểu Tiểu, chờ sau khi trở về Bình Châu, chúng ta liền lập tức thành thân. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, trong mắt là tràn đầy ý cười, thần tình hạnh phúc, nếu như trời uốn nàng làm Đoan Mộc Lang Hoàn, chính là vì giờ phút hạnh phúc này đây. Như thế cho dù nàng phải làm Đoan Mộc Lang Hoàn 1 vạn lần, bị Thái Hậu làm khó dễ vô số lần, nàng cũng cam tâm tình nguyện, mà nàng ở trong tòa phủ đệ ấm áp ở ngoại ô này 1 tháng. 1 tháng này, nàng hoàn toàn không quan tâm đến chuyện thế sự, nàng chỉ là toàn tâm toàn ý mà tin tưởng vào Thanh. Nàng không hỏi hắn đến tột cùng là giải quyết như thế nào chuyện trong hoàng cung, tự nhiên thiếu một cái hoàng hậu cũng không có hỏi thượng quan Mặc. Không thấy hoàng hậu, đến tột cùng là sẽ có phản ứng như thế nào? Nàng chỉ là yên lặng mà tin tưởng Thanh sẽ cho nàng một cái kết cục tốt nhất. Những chuyện khác, nàng mặc kệ, Đoan Mộc gia cũng thế. Chuyện gì cũng thế, nàng đều không muốn quản. Nàng chỉ nguyện quan tâm tư của chính mình. Sau đó cùng Thanh mãi mãi ở chung một chỗ, mà 1 tháng đó, thượng quan Thanh cũng nói cho Tô Tiểu Tiểu trong hoàng cung đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Hắn là như thế nào có thể mang nàng ra? Nguyên lai, trận đại hỏa kia là do thượng quan Thanh phóng, mà sau khi Tô Tiểu Tiểu chui vào đường hầm, Ano đem một khối thi thể nữ nhân mặc vào quần áo cùng phượng sai Tô Tiểu Tiểu vừa thay ra. Cứ như vậy, sau một hồi đại hỏa thiêu đốt, cái gì cũng nhìn không ra. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, cũng cười nói, Thanh, chúng ta tâm hữu linh tê. Lúc trước ta không phải từng kể với ngươi một người sao? Tên là Tô Thiền Thiền, vốn bị thượng quan Mặc phong là Tô Mỹ Nhân. Sau này ta thấy nàng muốn ra cung, ta cũng chính là dùng phương pháp như vậy mà đưa nàng ra khỏi cung. Thượng quan Thanh cười cười. Chúng ta là vợ chồng đồng tâm. Ha, Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, lại càng cười đến mặt mày hớn hở. Cách chương.